Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 673, rất hào quân phản loạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quân phản loạn chen chúc muốn. Chạy trốn vào thành đi, đại đường kỵ binh và tướng sĩ ở phía sau đuổi giết. Một số quân phản loạn trốn khỏi sông Hộ Thành, mà lúc này, Hàn Dịch đã trốn vào trong thành. Hắn đứng ở trên cổng thành, nhìn phía dưới chiến cuộc, lông mày đông lại một cái sau đó, lập tức phân phó nói, kéo cầu treo, nghe được muốn kéo cầu treo. Bên cạnh mấy tên phó tướng thần sắc khẽ động, tướng quân, chúng ta còn có không thiếu binh lính không có trốn về à, kéo cầu treo. Hàn Dịch nói không cho người phản bác. Hắn rất rõ ràng, nếu như không sót dậy cầu treo mà nói, cùng đường ra vậy vọt tới, như vậy thành Đăng Dương thì thật không phòng giữ được. Hiện nay loại chuyện này, cũng chỉ có thể tay cụt cầu sinh tồn. Hắn chỉ có thể bỏ qua những cái kia không có trốn về quân phản loạn. Cầu treo bị người kéo đứng lên, sông Hộ Thành rất dài. Trực tiếp đem quân đường cho cách trở ở sông Hộ Thành bên ngoài. Theo quân phản loạn trốn vào thành đi. Cửa thành cũng theo đó đóng kín. Cổng thành trên, quân phản loạn mũi tên nhọn phóng tới. Ngăn cản quân đường tiếp tục tiến về trước. Mà ngay tại lúc này, những cái kia không có thể trốn vào thành quân phản loạn. Nhưng là trợn tròn mắt, bọn họ đột nhiên có chút thất lạc, có chút bi u. Bọn họ lại chỉ như vậy bị bọn họ tướng quân từ bỏ. Bọn họ bị từ bỏ, đồng thời lại có một loại bị người phản bội cảm giác. Tựa như bọn họ quên sống chết, giết địch. Căn bản là một chuyện tiếu lâm. Cuồng ma quân vẫn còn tiếp tục thu hoạch. Hôm nay quân phản loạn đã hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Bất quá, vừa lúc đó, Tần Thiên đột nhiên hô, dừng tay. Đều dừng lại, cuồng ma quân đang giết địch. Bất quá Tần Thiên ra lệnh một tiếng sau đó, bọn họ vẫn là ngừng lại. Quân phản loạn bị bao vây trước. Bọn họ có chút tuyệt vọng. Bọn họ biết bọn họ gặp phải chết. Hơn nữa tùy thời cũng có thể chết. Bổn hầu biết các người đều là dân tị nạn. Vì sinh kế mới đầu dựa vào quân phản loạn. Nhưng bây giờ, chỉ cần các người nguyện ý đầu hàng triều đình, bổn hầu tha các ngươi tính mạng, hơn nữa còn cho các ngươi thức ăn. Nếu như lập công, chung chung có thưởng. Những thứ này vốn là đã tuyệt vọng dân tị nạn nghe được Tần Thiên lời này. Sau đó, thần sắc đột nhiên động một cái. Ngay sau đó thì có người đứng dậy. Đầu hàng, ta đầu hàng, làm một người đầu hàng sau đó. Những người khác cũng đều sát theo đầu hàng đứng lên. Đại khái mấy trăm người quân phản loạn, toàn bộ đầu hàng, Tần Thiên hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó sai người mang bọn họ đi thu nạp và tổ chức. Cùng lúc đó, hắn thì sai người quét dọn chiến trường, mặc dù là ở thành Đăng Dương bên ngoài, nhưng quân đường cũng không có chút nào cố kỵ, bọn họ đem quân phản loạn binh khí cái gì cũng cầm đi. Mà trên cổng thành quân phản loạn nhìn mặc dù đau lòng, nhưng vậy không thể làm gì. Binh khí lấy đi sau đó, quân đường hồi doanh, lúc này đã là trước hoàng hôn, trời vẫn còn sáng choang, hơn nữa nhiệt ý tràn vào lui, chẳng biết lúc nào dừng lại tiếng ve kêu, đột nhiên vang lên, Tần Thiên mang Hồ Thập Bát bọn họ tới tra xem những lính kia nhận. Hồ Thập Bát, Tần Ngũ các người hiển nhiên đã phát hiện khác thường. Hầu ra, những thứ này quân phản loạn thật có tiền à? Tần Ngũ không nhịn được nói một câu. Tần Thiên cười một tiếng. Các người vậy phát hiện chứ? Thật không nghĩ tới à? Những thứ này quân phản loạn bất quá là dân tị nạn tạo thành bộ khúc. Nhưng mà vậy Sở Vương Lý Hà Đông lại liền cho bọn họ phân phối binh khí như vậy. Thật sự là có tiền không có chỗ xài à, những binh khí này đều là chế tạo đại đao, trường thương, mỗi một chuôi đều là thật tốt thiết, chính là lớn đường triều đình, hiện nay vậy không có nhiều tiền như vậy dám cho mỗi một cái phủ binh cũng trang bị thượng hạng binh khí, nhưng mà Sở Vương Lý Hà Đông lại có thể. Chuyện này quá kỳ quái, phải nói Lý Hà Đông có tiền đi, vậy không quá có thể à? Vùng Kinh Sở, khí hậu không hề coi là đặc biệt tốt, hơn nữa bởi vì là nhiều núi duyên cớ, giao thông bất tiện, mua bán không phải rất phát đạt, kinh tế không phồn vinh. Sở Vương vậy tới tiền tài, có thể Tần Thiên cũng rất rõ ràng, sợ rằng chính là bởi vì là có những binh khí này, Sở Vương mới dám nhân cơ hội tạo phản đi, nếu không mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám. Hầu ra, sao không đem những cái kia đầu hàng quân phản loạn gọi tới hỏi một chút chuyện gì xảy ra? Tần Ngũ đột nhiên nghĩ tới những cái kia đầu hàng quân phản loạn. Tần Thiên gật đầu một cái, rất nhanh, một người quân phản loạn bị đeo lên tới. Những binh khí này, các người từ chỗ nào được? Bị Tần Thiên tuân hỏi cái vấn đề này, quân phản loạn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là vội vàng kêu. Hầu ra, những thứ này đều là Sở Vương phân phát cho chúng ta. Mỗi một người đều có sao? Đúng, mỗi một người đều có. Kinh Châu bên kia 50.000 binh mã, tất cả đều là trang bị lên binh khí tốt. Tần Thiên thần sắc hơi động, lại hỏi, Sở Vương từ chỗ nào tới những binh khí này? Cái này thuộc hạ thì không rõ lắm. Sở Vương bối bên trong chế tạo binh khí chuyện này, cất giữ hết sức ẩn núp, thông thường quân phản loạn không biết cũng là bình thường. Tần Thiên cũng không có hỏi tới, gật đầu sau đó, sẽ để cho tên kia quân phản loạn lui ra ngoài. Mọi người đứng ở trong lều lớn, lẫn nhau nhìn quanh, đều là không biết làm sao. Bên này, Tần Thiên ở chỉ chốc lát sau, nói, tốt lắm, chuyện này trước bỏ mặc hắn. Hôm nay đánh một trận, chúng ta diệt quân phản loạn không sai biệt lắm một nửa binh mã. Trong thành còn có 5.000 quân phản loạn, chúng ta bây giờ phải nghĩ một chút phá địch cách mới được. Bọn họ phải mau sớm phá thành, chỉ có phá cửa thành mới có thể mau sớm bình định quân phản loạn. Còn nữa chính là Tần Thiên cũng cần lần này quyền chỉ huy. Chẳng qua là Tần Thiên như thế sau khi nói xong, cả đám nhưng là không có một cái có thể nghĩ ra biện pháp. Bọn họ những người này phần lớn đều là võ tướng, để cho bọn họ giết địch phải, để cho bọn họ làm quân sư bày mưu tính kế, nhưng là khó khăn. Tần Thiên thấy vậy, thần sắc hơi động, nói, không có một người nguyện ý đứng ra nói một chút sao? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này, La Hoàng đứng dậy, hầu ra, thuộc hạ ngược lại là có một lời. La Hoàng từ đi theo Tần Thiên sau đó, trong ngày thường liền biểu hiện rất khiêm tốn. Dẫu sao hắn biết mình trước kia thân phận, cho nên không dám phô trương quá mức. Cho tới hắn mặc dù làm có mưu lược, nhưng không hề bị những người khác biết. Bất quá, ngày hôm nay gặp Tần Thiên hỏi, hắn cũng chỉ cả gan đứng dậy. Thấy là La Hoàng, Tần Thiên cũng không chút nào ý khinh thị, nói, được, La Hoàng ngươi có cái gì thì nói cái đó. Nếu như biện pháp tốt, có thể giải quyết chuyện này, ngươi sau này sẽ là bổn hầu quân sư. Nghe được liền trực tiếp là quân sư. La Hoàng ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Mình trước kia là tên sơn tặc, còn đoạt triều đình lương thực, không bị chém đầu đã rất tốt. Hiện nay Tần Thiên lại vẫn như vậy đối với mình, cái này làm cho hắn hết sức cảm động. Lấy lại bình tĩnh, La Hoàng nói, hầu ra, từ ngày hôm nay Hàn Dịch làm nơi là tới xem. Hắn sợ rằng chỉ là một không học vấn nên không có làm được gì người. Bản lãnh không lớn, hơn nữa làm người có chút kiêu hoành. Ở người như vậy thủ hạ làm việc, nhất định rất không thoải mái. Có lẽ hắn phía dưới thì có người bị Hàn Dịch lấn áp, mà những người này trước kia tất cả đều là ta đại đường quan viên. Nếu như có thể lặn vào trong thành, lôi kéo đến những người này, sau đó cùng người như vậy tới một trong ứng ngoài hợp, Như vậy muốn phá thành Đăng Dương cũng không phải là việc khó. Nói tới chỗ này, La Hoàn lại nói, hầu gia, thuộc hạ nguyện ý lẻn vào thành Đăng Dương trong, giúp hầu gia thuyết phục người như vậy, là hầu gia phá thành lập công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/psam/nối/quy/toc/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.